Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 191 đến 2, là tôi sai rồi. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu băng, em nên thay thuốc rồi nói qua kéo bác sĩ đi qua. Há tốt, này, Nặc Nhi cô, trước chờ tôi một hồi cùng cô qua xin lỗi. Giang Tiểu Băng nhìn về phía Địch Nặc, biết Địch Nặc ưa thích Tiêu Tiêu, cô thực sự có chút bận tâm Địch Nặc. Không cần, nói cho tôi biết cô ở phòng nào tôi chính mình qua. Địch Nặc kiên định nói ra, họa là anh gây ra, có trách nhiệm chính mình qua đối mặt với chuyện này. Dạng này, được không, cô chính mình qua có thể chứ? Giang Tiểu Băng có chút lo lắng, người phụ nữ này cũng hào sảng, không hổ là bạn của vợ tôi, đi thôi, Tiêu Tiêu đang ở phòng số 69. Lam Đình Ngạn trực tiếp vỗ vỗ bả vai Địch Nặc, thu tay lại, anh sừng sốt một hồi, Địch Nặc bả vai làm sao cứng rắn như vậy? Ngược lại không giống phụ nữ, hay là cô thực sự quá cường tráng rồi hả? Sau khi Địch Nặc gật đầu, bay thẳng đến thang máy đi vào. Anh làm gì biểu tình này? Giang Tiểu Băng nghi hoặc nhìn Lam Đình Ngạn. Lam Đình Ngạn nhấc bàn tay của mình lên, nhìn chung quanh. Anh nói người bạn này của em, làm sao cường tráng như vậy? Cùng bề ngoài tuyệt không phù hợp, là anh cảm giác Nặc Nhi dáng dấp quá đẹp sao? Tiêu xài một chút con mắt biết nhìn mỹ nữ. Giang Tiểu Băng hé mắt, trừ phi là Địch Nặc chính mình nguyện ý cô là sẽ không lộ ra giới tính thật của Địch Nặc. Lam Đình Ngạn ôm eo Giang Tiểu Băng, anh hoa thế nào, còn không phải bị em trói lại rồi hả? Xoát, khuôn mặt Giang Tiểu Băng đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đi thôi, vợ em nên thoa thuốc rồi. Ngoài cửa phòng 69, Địch Nặc đi qua đi lại, anh đã tại đầu này trên hành lang đi tầm vài vòng, muốn xin lỗi thế nào tốt đây? Quỳ xuống sao, không được quỳ xuống đến loại trình độ này quá nhẹ, muốn không phải nằm xuống đầu dạp xuống đất đi. Một quyền nện ở trên tường, không nên, quả nhiên vẫn hẳn là nghe Tiểu Băng mang tấm giặt quần áo tới quỳ cho cô nhìn. Che miệng, lúc trước đều còn thật tốt, không hiểu thấu khẩn trương rồi. Hô, hô, anh thật sâu hít khí, bật hơi, nâng lên dũng khí mới nhấn chuông cửa phòng 69. Hả, là Tiểu Băng bọn họ trở về đi. Mộ Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian chạy xuống giường mở cửa. Cửa bị mở ra, Địch Nặc ngẩng đầu. Trái tim bịch bịch nhảy lên, vì cái gì thừa nhận tâm lý chính mình, sẽ trở nên hốt hoảng như vậy. Khi cô thu vào tầm mắt của anh, một loại kích động xông lên đầu, thế nhưng, khi anh thấy được người đàn ông đứng phía sau cô, một loại mất mát không hiểu cũng đồng thời tuôn ra. Địch Nặc, cửa vậy mà đứng chính là Địch Nặc, Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, mà Hiên Viên Liệt thì lại bên cạnh cô, dựa lưng vào tường, một đôi mắt đen nghiêng qua Địch Nặc mơ hồ hiện lên một tia cảm xúc. Tiêu Tiêu, tôi là tới, nói xin lỗi. Địch Nặc vừa nói, DB cao có thể làm cho tầng lầu cũng nghe được. Ách, kinh ngạc, cô quả thật bị Địch Nặc hù dọa, đặc biệt là cái cao độ kia. Tiêu Tiêu, hôm nay tranh tài, là tôi sai rồi. Tôi đã hiểu rõ, thật xin lỗi. Cô đánh tôi đi, cô hung hăng đánh tôi, thỏa thích đánh tôi đi. Anh kiên định nói qua. Ba, một bàn tay trên mặt Địch Nặc, anh mở to hai mắt, trên mặt lưu lại nóng bỏng đau đớn. Tiêu Tiêu thu hồi tay, một cái tát kia tuyệt đối không có nửa phần lưu tình, nắm chặt quyền. Còn cần không, Địch Nặc gật đầu, rất tốt, rất thoải mái. Mộ Tiêu Tiêu một quyền nện vào bụng Địch Nặc, lại đến, cô tiếp tục một cái bỗng nhiên đạp trên thân anh. Tiếp tục, Địch Nặc lớn tiếng quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ, cái này còn thiếu rất nhiều đau đớn anh mang tới cho cô. Mộ Tiêu Tiêu không tiếp tục động thủ, nhìn Địch Nặc một bàn tay, một quyền, một chân. Cô có thể một chút không có nhường, nhón chân lên ôm chặt lấy Địch Nặc. Đủ rồi, Địch Nặc đủ rồi, cô không nợ tôi cũng không thiếu cô rồi. Không nghĩ tới sẽ bị cô ôm lấy, trong lòng Địch Nặc vạn phần cảm khái, thì ra. Tôi là thật yêu cô rồi. Tiêu Tiêu, cách chương.